Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 807, Quái Vật Hay Là Yêu Nghiệt. Chương 807, Quái Vật Hay Là Yêu Nghiệt, trúng kế. Quá tốt rồi, Xích Hỏa Phân Đàn người trúng kế. Đây là một khắc đồng hồ trước đó Phi Hổ Đường tổng đường bên trong vang lên phê bình âm thanh. Nguyên do là phía trước trinh sát vừa mới truyền về mấy phần tình báo. Tình báo biểu hiện, Xích Hỏa Phân Đàn nguyên bản co đầu rút cổ tại phân đàn bên trong chủ lực. Không thể không toàn bộ điều động đi cứu viện nhận Trường Sinh Giáo Thiên La Môn Liên Quân Công. Kích Bắc Bộ Linh Tinh khoáng mạch khu vực phòng thủ. Trong đó, là thuộc Kim Hổ Vệ Thống lĩnh Chu Hoa Ngư nhảy nhất vui mừng. Đường chủ, lần này các loại hai nhà này lưỡng bại câu thương về sau, các huynh đệ của chúng ta liền có thể xuất động. Chu Hoa Ngư nói ra, cùng Diệp Chân giao thủ qua Hắc Hổ Vệ Thống lĩnh Tưởng Bưu cùng Bạch Hổ Vệ Thống lĩnh Lệ Giang liếc nhau một cái, nhưng đều là giữ im lặng. Bọn hắn cảm thấy việc này khả năng không có đơn giản như vậy. Bằng Diệp Chân trước đây biểu hiện ra năng lực, không có khả năng như thế ngu. Ngược lại là đường chủ Hạ Tử Hùng rất có điểm kiến thức. Hướng về phía Kim Hổ Vệ Thống lĩnh Chu Hoa Ngư nói ra. Hoa Ngư à, hiện tại cũng đừng cao hứng quá sớm. Kỳ thật Trường Sinh Giáo cùng Thiên La Môn Liên Quân làm như thế, trừ phi Xích Hỏa Phân Đàn không muốn địa bàn, nếu không, nhất định phải trợ giúp khu vực phòng thủ. Mặc dù thành công điệu hổ ly sơn, nhưng mấu chốt vẫn phải nhìn chiến quả. Kim Hổ Vệ Thống lĩnh Chu Hoa Ngư nói ra, đường chủ anh minh, bất quá, vô luận chiến quả như thế nào, cái này tổng cộng 3-400 tên chú mạch cảnh võ giả, gần 4.000 tên hồn hải cảnh võ giả hỗn chiến, coi như là phe thắng lợi, tổn thất kia cũng tuyệt đối không thể thiếu. Chỉ cần chiến đấu này đánh nhau, đối với chúng ta liền là tuyệt đối có lợi. Không đợi Chu Hoa Ngư nói xong, một đạo phù tấn đột nhiên từ thiên ngoại bay tới, đã rơi vào Phi Hổ Đường đường chủ Hạ Tử Hùng trong tay. Thần niệm hơi động một chút, Hạ Tử Hùng treo ở trên mặt nụ cười tự tin liền trong nháy mắt biến mất. Sắc mặt liền trở nên khó coi vô cùng, bộ dáng kia liền cùng nuốt mấy cái con ruồi khó coi. Đám người trong lòng biết không ổn. Huyền Hổ Vệ Thống lĩnh Lý Diễm gần trước một bước ân cần nói, đường chủ, đã xảy ra chuyện gì? Hạ Tử Hùng trùng điệp hừ lạnh một tiếng, thần niệm khẽ động, bốn khối ngọc phù liền bay về phía trước mắt hắn bốn vị đường chủ. Chính các ngươi xem đi. Ngọc phù tới tay, đám người thần niệm đầu nhập thời điểm, từng cái một thần sắc lập tức liền trở nên vô cùng đặc sắc. Vừa rồi nhảy nhất vui mừng Kim Hổ Vệ Thống lĩnh Chu Hoa Ngư sắc mặt cũng biến thành khó coi vô cùng. Xích Hỏa Phân Đàn vậy mà sớm bày ra Cửu Địa Phong Thiên Khốn Linh Đại Trận, trực tiếp đem Trường Sinh Giáo cùng Thiên La Môn Liên Quân bên trong gần 2.000 vị hồn hải cảnh võ giả cho vây lại đi vào. Kim Hổ Vệ Thống lĩnh Chu Hoa Ngư sắc mặt xoắn suýt một hồi, vẫn như cũ là không buông bỏ. Đường chủ, khốn đi vào chỉ là hồn hải cảnh võ giả a, liên quân phương diện làm chủ lực chú mạch cảnh võ giả ưu thế quá lớn. Xích Hỏa Phân Đàn cho dù đã sớm chuẩn bị, vẫn như cũ không cách nào thủ thắng. Chu thống lĩnh, cũng đừng quên Xích Hỏa Phân Đàn phía sau Hắc Thủy chân nhân. Hắn còn không có xuất hiện đâu. Một vị cường đại khai phù cảnh vương giả là có thể nhẹ nhõm thay đổi chiến cuộc. Hắc Hổ Vệ Thống lĩnh Tưởng Bưu nói ra. Chu Hoa Ngư khinh miệt nhìn thoáng qua Tưởng Bưu. Tưởng thống lĩnh, ngươi sẽ không thấy tình báo đi. Ngươi coi liên quân phương diện hai vị khai phù cảnh vương giả, còn có hai vị chiến lược đuổi sát khai phủ cảnh nhất trọng vương giả võ giả không tồn tại a. Có bọn họ, coi như không cách nào chém giết Hắc Thủy chân nhân, cũng có thể đem Hắc Thủy chân nhân một mực kiềm chế lại. Nói đến đây, Chu Hoa Ngư lần nữa hướng về phía đường chủ Hạ Tử Hùng vừa chắp tay nói ra. Đường chủ, thuộc hạ khẳng định, cái này sẽ để cho hai nhà bọn họ ở giữa chiến đấu trở nên càng thêm thảm liệt. Đến lúc đó, chỉ cần đến thời cơ thích hợp chúng ta xuất thủ, cái kia chính là gió thu quét lá vàng chi thế. Tất có thể lấy quét sạch toàn bộ Xích Hỏa Võ Thành, cái gì? Huynh đệ hội võ giả lâm trận phản chiến, một đạo phù tấn lần nữa từ trên trời giáng xuống. Bên trong tình báo kinh bạo, vậy mà để ngồi ở vị trí cao phi hổ đường đường chủ Hạ Tử Hùng cũng nhịn không được kinh hô lên. Mà Hạ Tử Hùng tiếng kinh hô, cũng làm cho trong đại điện bốn vị hổ vệ thống lĩnh trực tiếp há hốc mồm. Kim hổ vệ thống lĩnh Chu Hoa Ngư vẫn như cũ có chút chưa từ bỏ ý định hoặc là nói đúng không dám. Tin tưởng, huynh đệ hội võ giả lâm trận phản chiến. Cái này sao có thể? Đường chủ, sẽ không phải sẽ trinh sát lầm, nói chưa nói xong. Tâm tình cực độ không tốt Hạ Tử Hùng liền đem trong tay mới vừa lấy được mười mấy khối phù tấn đổ. Ập xuống quảng hướng về phía kim hổ vệ thống lĩnh Chu Hoa Ngư. Hạ Tử Hùng lực tay cực lớn, phù tấn khối ngọc ngã tại Chu Hoa Ngư trên mặt, đánh chính là rung động đùng đùng. Ngu xuẩn, ngươi đây là đang hoài nghi bản tọa IQ sao? Hay là đang hoài nghi phía trước trên trăm trinh sát toàn bộ mắt mù? Tình báo này thế nhưng là trên trăm trinh sát phân biệt cho trinh sát đội trưởng. Lại từ trinh sát đội trưởng sau khi xác nhận mới phát cho bản tọa. Mà lại, bốn cái trinh sát đội trưởng tin tức truyền đến hướng hồ. Thật nghĩ không rõ, bản tọa làm sao lại tuyển ngươi như thế đầu óc nước vào gia hỏa làm kim hổ vệ thống lĩnh. Hạ Tử Hùng ngực cỗ này không hiểu tà hỏa. Lúc này một mạch phát tiết đến kim hổ vệ thống lĩnh Chu Hoa Ngư trên người. Dọa đến Chu Hoa Ngư sắc mặt trắng bệch, thở mạnh cũng không dám. Nhất là Hạ Tử Hùng nâng lên hắn thống lĩnh chi vị, càng làm cho Chu Hoa Ngư sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắc hổ vệ thống lĩnh Tưởng Biêu cùng bạch hổ vệ thống lĩnh Lệ Giang lúc này lại là thở dài một hơi, âm thầm bên trong thậm chí có điểm cảm kích Diệp Chân. Nếu không phải bọn họ cùng Diệp Chân giao thủ qua, biết Diệp Chân lợi hại, chỉ sợ này lại huấn luyện, nói không chừng chính là bọn họ. Sau đó truyền về một đạo lại một đạo tình báo, liền giống như hí kịch tính, để phi hổ đường các cao tầng cỡ nào là một lần kích thích xe cáp treo. Đầu tiên là phía trước trinh sát truyền đến Diệp Chân đại phát thần uy, kém một chút một trưởng diệt sát thương lệnh kỳ tin tức. Sau đó là lợi dụng diệt ma nguyên nhung xử lý khai phủ cảnh tứ trọng vương giả Sách Mệnh Nương, Nương Phùng Đinh, trọng thương khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả Yêu Đao Công Tôn Ly, Trường Sinh Giáo Thanh Long đường đường chủ cùng Thiên La Môn Thiên Tử đường đường chủ, hai vị này chiến lực so sánh khai phủ cảnh nhất trọng vương giả tồn tại trực tiếp bị Vân Dực Hổ Vương oanh sát. Liên quân phương diện chú mạch cảnh võ giả càng là ở vào bị mấy lần với mình địch nhân vây công tình huống dưới. Cái này khiến phi hổ đường đám người từng cái như cha mẹ chết. Sắc mặt một lần khó coi tới cực điểm, gần như tại tuyệt vọng. Loại tình huống này, Xích Hỏa phân đàn tổn thất cực nhỏ. Bọn hắn phi hổ đường đừng nói nhất thống Xích Hỏa Võ Thành, liền là bảo trụ thực lực hiện hữu mới rất có khó khăn. Nhưng là, Vân Phá Xuyên vợ chồng đột nhiên xuất hiện. Còn có cái kia khí tức kinh khủng, bao quát cái kia tự bảo về sau trạng thái hình dung, đều để phi hổ đường đám người mừng rỡ muốn điên. Đường chủ, hành động đi. Đường chủ, Xích Hỏa phân đàn đã ở vào rắn mất đầu tình huống dưới. Chúng ta này lại hành động, thừa dịp bọn hắn giết đến khó phân thắng bại thời điểm, đi trước công chiếm Xích Hỏa phân đàn đông bộ cùng nam bộ hai cái khoáng mạch khu vực phòng thủ. Đường chủ, tận dụng thời cơ. Đường chủ, hành động đi. Lần này, phi hổ đường bốn đại hổ vệ thống lĩnh ý kiến đến là thần kỳ nhất trí, đều biểu đạt thái độ của mình. cũng làm cho đường chủ Hạ Tử Hùng cũng hạ quyết tâm. Tốt, đã như vậy, Hắc Hổ vệ nghe lệnh, hưu. Đang lúc Hạ Tử Hùng ra lệnh thời điểm, lại một đường phu tấn từ trên trời giáng xuống. Sau đó liền để Hạ Tử Hùng đại trương miệng rốt cuộc không khép được. Cái gì? Tại loại này trình độ tập kích dưới, đàn chủ Diệp Chân vậy mà còn sống. Gia hỏa này là quái vật hay là yêu nghiệt? Hai cái tương đương với khai phủ cảnh cửu trọng vương giả tồn tại tự bảo. Đều làm không xong hắn sao? Hạ Tử Hùng gương mặt ngốc trệ. Những người khác cũng giống như bị một đạo lôi quang bổ. Tại chỗ ngây ra như phỗng. Nửa ngày, Phi Hổ Đường mọi người mới từ ngây ngốc trong trạng thái khôi phục lại. Sau đó, Hạ Tử Hùng khóe miệng liền trở nên vô cùng cay đắng. Chư vị, chuẩn bị phòng thủ đi. Trong thời gian ngắn, chúng ta là không có nhất thống Xích Hỏa Võ Thành khả năng. Nghe vậy, Kim Hổ vệ thống lĩnh Chu Hoa Ngư lại là gấp. Đường chủ, vô luận như thế nào, Xích Hỏa phân đàn cũng là có tổn thất. Chúng ta không bằng buông tay cùng bọn hắn đánh cược một lần, buông tay đánh cược một lần. Ngươi lấy cái gì đi đọ sức? Hạ Tử Hùng lạnh lùng nhìn chằm chằm một chút Kim Hổ vệ thống lĩnh Chu Hoa Ngư. Theo phía trước thô sơ giản lược tình báo, Xích Hỏa phân đàn cùng huynh đệ hội hai nhà chú mạch cảnh võ giả số lượng vượt qua 200 người. Hồn hải cảnh võ giả mặc dù chiến tổn 4-500 người, nhưng số lượng vẫn như cũ cao tới 1.200 người. Chúng ta Phi Hổ Đường vốn liếng, không tính những cái này tọa kỵ, còn không bằng bọn hắn. Lấy cái gì đi liều? Còn có, cái kia một bàn tay liền có thể chụp chết một vị chiến lực tương đương với khai phủ cảnh nhất trọng. Vương giả Vân Dực Hổ Vương, ai đi cản? Ngươi đi cản sao? Một mực chưa từng xuất hiện Hắc Thủy Chân Nhân. Ai đi cản? Ngươi đi. Còn có bọn hắn diệt ma Nguyên Nhung sao? Nói đến đây, Hạ Tử Hùng cười hắc hắc, tiếp cận Chu Hoa Ngư nói ra. Chu thống lĩnh, ngươi có thể đón đỡ mấy lần? Ngươi nếu có thể đón đỡ 2 lần, bản tọa liền đánh cược một cược. Kim Hổ vệ thống lĩnh Chu Hoa Ngư sắc mặt đột ngột biến đến xấu hổ vô cùng. Cái kia diệt ma Nguyên Nhung, hắn đừng nói là tiếp 2 lần, sợ là nửa lần cũng có thể làm cho hắn quá sức. Chư vị, bây giờ Xích Hỏa phân đàn thực lực đại trướng, càng là triệt để trừ bỏ ngoại hoạn. Về sau, cái này Xích Hỏa Võ Thành đem còn lại chúng ta Phi Hổ Đường cùng Xích Hỏa phân đàn lưỡng hùng tranh. Bá, từ hôm nay trở đi, đều muốn các ngươi đi qua tản mạn tính tình cho bản tọa thu lại. Sau khi trở về, đều triệt để chỉnh đốn đường quy, đều muốn riêng phần mình phòng thủ địa bàn cho ta bảo vệ tốt. Bản tọa sẽ bớt thời gian tiến về tuần tra. Nếu là bản tọa lại phát hiện giống như trước như vậy tự ý rời vị trí, tùy ý thả người ra vào, không cẩn thận kiểm tra tiếp cận thủ vệ khu vực võ giả tình huống, coi như đừng trách bản tọa tay lòng dạ hiểm độc hung ác. Đến lúc đó, đừng trách bản tọa ngay cả các ngươi cùng một chỗ đều cho thu thập. Hạ Tử Hùng trông chất hạ ngoan thoại, 4 vị hổ vệ thống lĩnh đều nghiêm nghị, đều minh bạch, lấy trước kia loại nhàn nhã ngày tốt lành, muốn đi qua, tốt, hiện tại cũng lập tức cho bản tọa trở về, tăng cường riêng phần mình vệ khu phòng thủ. Các ngươi các vệ khu phòng thủ nhân mã, ít nhất phải tăng cường 3 thành trở lên. Những người khác, toàn bộ cho ta tập trung đến tổng đường đến, ra ngoài bế quan đều cần báo cáo chuẩn bị khẩn cấp. Còn có, bản tọa biết các ngươi ngày bình thường còn âm thầm chiêu thu một số võ giả. Hiện tại, đều cho bản tọa phun ra, từ hôm nay trở đi. Bản tọa nếu là phát hiện ai còn dám tàng tư, Hạ Tử Hùng ngoan thoại còn không có chồng chất xong, lại là mấy đạo phù tấn rơi về phía Hạ Tử Hùng trong tay. Xích Hỏa phân đàn võ giả phân ra 100 người chú mạch cảnh võ giả chủ lực, hướng Xích Hỏa phân võ thành đông bộ phương hướng xuất phát. mục tiêu không rõ, hướng đông bộ. Bạch Hổ vệ thống lĩnh Lệ Giang vẻ mặt nghi hoặc. Theo lý thuyết, bọn hắn lúc này hẳn là về thành chỉnh đốn. Đông bộ có thể có cái gì? Đông bộ ngoại trừ chúng ta Phi Hổ Đường địa bàn, còn có thể có cái gì? Hắc Hổ vệ thống lĩnh Tưởng Bưu một câu bừng tỉnh người trong mộng, để mọi người tại đây sắc mặt đại biến. Không có khả năng, Xích Hỏa phân đàn vừa mới đã trải qua một trận đại chiến. Không có khả năng cũng không dám hiện tại liền đến công kích chúng ta Phi Hổ Đường. Kim Hổ vệ thống lĩnh Chu Hoa Ngư hạ khẳng định. Trong nháy mắt tiếp theo, Phi Hổ Đường đường chủ Hạ Tử Hùng sắc mặt cũng bởi vì một đạo vừa mới tới tay phù độc trở nên tái nhợt vô cùng. Cái này Diệp Chân vậy mà dẫn người nghênh ngang hướng về chúng ta Phi Hổ Đường xuất phát. Đơn giản gan to bằng trời. Thật coi chúng ta Phi Hổ Đường là bùn nặn sao? Muốn chết. Hạ Tử Hùng từ trong hàm răng lóe ra hai cái mùi máu tươi mười phần chữ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.